Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, quý quyển thật loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du tỉnh lại, đẩy ra đặt ở trên người mình Alice cùng Iuna, liền muốn rời đi. "Ba ba, người đi nơi nào?" Iuna kéo lại Hạ Du thân thể, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn xem hắn. Rõ ràng trước đó thời điểm, ngươi lên chuyện làm thứ nhất là đem ta cầm lên đến mới là. Nữ hài lên án lấy Hạ Du việc ác. Hạ Du không phản bác được. Ngươi không phải lại muốn đi Elena căn phòng. Alice cũng tỉnh lại. Nàng nhìn xem Hạ Du. Đúng vậy a, ta đi qua nhìn một chút. Ngươi những ngày này từ trước đến nay nàng đợi cùng một chỗ. Ta trong vòng một ngày hơn phân nửa không phải cùng với các ngươi sao? Tóm lại không được. Alice cùng Iuna lo lắng không phải sợ hãi Hạ Du nhiều một nữ nhân, mà là sợ hãi Hạ Du biến thành một cái thích bộ ngực nông cạn nam nhân. Làm không có bộ ngực tồn tại, nếu là Hạ Du yêu thích cải biến, địa vị của các nàng muốn rớt xuống ngàn trượng. Hạ Du chính là lại khôn khéo, cũng không thể minh bạch hai nữ não mạch kín lại là như vậy. Hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là đơn thuần không nghĩ chính mình đi gặp Elena. Cái kia thế nhưng là ta hiện tại tỉ tỉ. Yên tâm đi, Hạ Du nói. Nàng là con riêng, ngươi là con trai trưởng. Tại thế giới này pháp luật bên trên, các ngươi là có thể làm cùng một chỗ. Alice nói thầm, tại quý tộc thế giới bên trong, vì cam đoan huyết mạch tinh khiết, đừng nói là cùng cha khác mẹ, chính là cùng cha cùng mẫu. Thậm chí cha con, cùng một chỗ cũng không phải cái gì tươi mới sự tình. Quý tộc sinh hoạt, chính là như thế cháo loạn. Sờ lên cằm của mình, Hạ Du không nghĩ tới thế giới này thế mà như thế bổng. Yên tâm, coi như dị thế giới pháp luật có thể. Tỷ đệ tại địa cầu có thể tối kỵ, sẽ đưa tới cua đồng thần thú. Hai người không có nghe hiểu Hạ Du ngạnh, nhưng các nàng cũng không có ngăn đón Hạ Du đi ra ngoài. Kể ra bất an cùng uất ức cũng có thể, nhưng là hạn chế đối phương tự do, không thể nghi ngờ là vi phạm hành vi. Hạ Du đi tới thư phòng, Elena đang ngồi ở trên ghế, nhìn xem quả cầu ánh sáng ở trên bàn sách múa bút thành văn. Trên thực tế, có một chuyện, Hạ Du không có nói cho Alice cùng Iuna, có quan hệ máu mủ tỷ đệ đích thật là không được. Nhưng là hắn cùng Elena cũng không có quan hệ máu mủ. Nằm tại Elena trên đùi, để nàng cho mình án lấy đầu, Hạ Du hồi tưởng đến tối hôm qua hầu gái trưởng nói với mình, chính mình thu phục một đám cường đạo sự tình. Ở trong trấn nhỏ mặc dù là cái bí mật, nhưng ở trong thành bảo cũng không phải. Hầu gái trưởng sợ hãi Hạ Du sử dụng nhóm cường đạo này trên đường chặn giết con của mình, cho nên đem một kiện che giấu hơn 20 năm sự tình nói cho Hạ Du. Nàng kỳ thật cũng không phải là Hạ Du tiện nghi phụ thân tình nhân, hoặc là nói, cũng không chỉ là tình nhân của hắn. Nàng chân chính tình nhân là Hạ Du phụ thân tốt nhất cấp quý tộc, biên cảnh bá tước. Elena cùng đệ đệ Raymond đều là bá tước hài tử, mà Iuna mới là nam tước hài tử. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì cái kia tiện nghi đệ đệ Raymond có thể đến vương đô cầu học, mà tiểu trấn sự vật vì sao lại giao cho Elena trên tay. Elena ba tỷ muội cũng không biết chuyện này. Ngoại trừ hầu gái trưởng, Hạ Du còn có bá tước, không có ai biết chuyện này. Lại nói cha mình và bá tước thế mà dùng chung một cái tình nhân. Chậc chậc chậc, quý quyển thật loạn. Nằm tại Elena trên đùi, Hạ Du ý thức chậm rãi chạy không. Đây là hắn tìm tới thay thế giấc ngủ một loại cá ướp muối phương thức. Chỉ cần đem ý thức chạy không hơn phân nửa, liền có thể đi đến cùng đi ngủ không sai biệt lắm hiệu quả. Bởi vì cái này phương pháp, Hạ Du còn thu được một cái kỹ năng minh tưởng. Tại Hạ Du đang minh tưởng thời điểm, thân thể của hắn bị lắc lư hai lần. Hắn cảm giác được một đôi bàn tay mềm mại ngay tại đẩy thân thể của mình. Mở to mắt, Hạ Du nhìn thấy là hai ngọn núi. Là cái gì che cản cặp mắt của ta? Ngẩng đầu lướt qua Elena hai ngọn núi, Hạ Du gặp được tai mèo hầu gái Lisa. Chuyện gì? Hạ Du hỏi. Đám kia cường đạo, tại thăm dò mê cung thời điểm, gặp mấy cái ma tộc. Mắt nhìn Hạ Du cùng Elena. Lisa nói, ma tộc không giống với ma vật. Kia là nhân loại tử địch. Trong lịch sử, nhân loại cùng ma tộc bạo phát mấy chục lần đại chiến. Trong đó có một lần, nhân loại gần như bị ma tộc diệt tuyệt. Nếu không phải khi đó vừa vặn ra một cái sử thượng mạnh nhất dũng giả, thế giới này liền muốn biến thành ma tộc thế giới. Mà bây giờ, tại 300 năm trước chiến đấu bên trong, ma tộc bị nhân loại đánh bại hang ổ, đã biến thành lịch sử. Hiện tại ma tộc lại đi ra hoạt động sao? Nói đến, chính mình nhiệm vụ chính là thảo phạt ma vương ấy nhỉ? Nhiệm vụ này thật không có có tồn tại cảm giác. Chính mình một lần coi là nhiệm vụ là tại Elena trên thân mò cá. Đứng người lên, Hạ Du cùng Lisa ra gian phòng. Hướng về mê cung phương hướng đi đến. Đẳng cấp của ngươi thế nào? Hắn hỏi hướng Lisa. Đã 60 cấp. Lisa kiêu ngạo mà nói. 60 cấp. Đã là trấn thủ một nước đẳng cấp. Mới 60 cấp A. Có chút thấp. Sờ lên cái cằm. Hạ Du sờ lên thân thể. Móc ra một cái nho nhỏ quang châu. Quang châu là quang cầu hạch tâm. Mặt khác đại bộ phận quả cầu ánh sáng. Lưu tại thư phòng xử lý chính vụ. Ngươi bây giờ sử dụng. Là dạng gì trang bị? Hắn nhìn về phía Lisa. Từ cái hông của mình rút ra chủy thủ. Lisa mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra. Ta hôm qua tại mê cung soát đến. Truyền thuyết cấp. Thế giới này trang bị đẳng cấp. Là hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, truyền thuyết, sử thi, thần thoại, truyền thuyết cấp, đã là quốc bảo giai cấp. Đối với mình có thể soát đến cấp bậc quốc bảo trang bị. Lisa cũng là 10 phần kiêu ngạo. Khoe khoang qua đi, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây là chính ta soát đến trang bị. Của ta chính là chủ nhân. Nữ hài ngụ ý. Là nghĩ Hạ Du không muốn đem trang bị tịch thu. Nhưng mà, Hạ Du bàn tay vẫn là rời khỏi trước mặt của nàng. Lisa lưu luyến không rời mà nhìn xem chủy thủ. Nàng ở trong lòng oán trách chính mình tại sao muốn khoe khoang. Lén lén lút lút sử dụng không được sao? Có biện pháp gì hay không? Có thể đem chủy thủ lưu lại sao? Nữ hải nhớ tới tại thư phòng thời điểm. Hạ Du nằm tại Elena trên đùi dáng vẻ. Hừ, trước đó còn một bộ không thích thành thục nữ nhân bộ dáng. Bây giờ không phải là còn ngã xuống Elena tiểu thư dưới đùi. Đã hiện tại chủ nhân đã biết thành thục nữ nhân Mỹ hảo chỗ. Như vậy, ma lực phun trào, Lisa quần áo bị trống ra. Một cái thành thục Nekomimi xuất hiện ở trước mặt hắn. Nekomimi nâng cao eo, triển lộ lấy dáng người của mình. Ngón tay của nàng tại trước ngực của mình xẹt qua. Mảnh khảnh ngón tay cùng to lớn bộ ngực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chủ nhân, liền đem chủy thủ khen thưởng cho người ta có được hay không? Để báo đáp lại, chủ nhân để người ta thế nào đều có thể nha. Hạ Du đưa tay đi muốn chủy thủ bàn tay thu hồi. Hắn từ quang châu bên trong lấy ra một cái vòng cổ. Như vậy trước tiên đem cái này đeo lên đi. Lisa trong lòng vui mừng, nàng ngoan ngoãn tiếp nhận vòng cổ, đợi tại trên cổ, thế mà thích dạng này cách chơi. Chủ nhân thật sự là sắc tình. Tại Lisa đem vòng cổ mang tốt về sau, một cái ma pháp trận ở phía trên sáng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.